sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583, chương 584, Thâm Bạch Văn Minh viện trợ. Bởi vì Hồng Trần một mực tại xuyên qua lỗ sâu, Minh Nhật Quốc bên này đem tinh lực đặt ở cư sĩ Văn Minh trên thân. Cư sĩ Văn Minh bị nổ rớt một nửa phi thuyền, sức chiến đấu đại suy lui. Cư sĩ Văn Minh đã từng dùng bụi bặm vân chiến thuật ngăn cản Minh Nhật Đế Quốc thừa cơ truy kích, nhưng là không hiệu quả rõ rệt. Sau lại vận dụng vượt tốc độ ánh sáng hạt làm bụi bặm. Thế nhưng là cư sĩ Văn Minh vượt tốc độ ánh sáng hạt sản lượng không có Hồng Trần Văn Minh cao. Có 75% không có chiếu cố đến, lại bị hủy hơn phân nửa phi thuyền. Bây giờ bọn hắn chỉ còn lại 100.000 chiếc phi thuyền vũ trụ. Đều là lợi dụng không gian 4 chiều làm thể lượng giảm bớt phi thuyền nhỏ. Xuyên qua lỗ sâu thật nhanh, bọn hắn cũng không biết Minh Nhật Quốc dây cung thăm dò kỹ thuật. Xuyên qua mấy lần sau lại ngừng lại, coi là Minh Nhật Quốc không biết bọn hắn đi đâu. Kết quả cuối cùng 100.000 chiếc phi thuyền không có táng thân tại bạo tạc bên trong. Cư sĩ Văn Minh có một bộ phận người sống tại không gian 4 chiều bên trong. Minh Nhật Quốc cố ý lưu lại bọn hắn, còn phái ra chuyên nghiệp xử lý đội đưa chúng nó chân choáng tiếp thu về Minh Nhật Quốc hạm đội bên trong. Kể từ đó, Minh Nhật Quốc người chơi nhân khẩu lên cao đến 45.000 người. Alan bên này cơ số càng lúc càng lớn. Giờ phút này trong vũ trụ chỉ còn lại máy lặp lại chủng tộc Văn Minh. Đào vong Hồng Trần Văn Minh, 73 Văn Minh cùng Công Tử Văn Minh. 73 Văn Minh cùng Công Tử Văn Minh đánh trận lưỡng bại câu thương. Công Tử Văn Minh thành công đào thoát 73 Văn Minh đả kích. 73 Văn Minh cũng cần nghỉ ngơi nuôi. Hai cái Văn Minh cũng dùng lỗ sâu mấy liên tục vượt. Tại vũ trụ nơi nào đó tĩnh dưỡng, Minh Nhật Quốc tại lúc này thừa dịp bọn hắn bệnh, muốn mạng của bọn hắn, nhẹ nhõm nổ rớt bọn hắn 3 chiều thân tàu, giữ lại một bộ phận không gian 4 chiều, dùng máy bay không người lái trấn áp bọn hắn, lại trở về bổn quốc, chờ bọn hắn trở về nước về sau. Minh Nhật Quốc người chơi nhân khẩu đã tồn đến 52.000 người. Hiện tại là một siêu lưỡng cường cục diện, một cái chủng tộc Văn Minh, một cái còn tại lỗ sâu không gian đào vong Hồng Trần Văn Minh. Lỗ sâu tựa hồ trở thành nhà của nó. Alan thống kê một cái hai cái đối địch Văn Minh người chơi số lượng. Chủng tộc Văn Minh 100 cái tiểu côn trùng nội bộ. Sống sót 19.460 người. Cái này mấy quả hành tinh mẹ cũng là lỗ sâu xuyên qua khách quen. Một mực tại xuyên qua, Hồng Trần Văn Minh sống sót người chơi đếm 17.450 người. Toàn bộ Văn Minh đều tại lỗ sâu bên trong xuyên qua. Hai cái Văn Minh tổng cộng 369.000 người. Mà Minh Nhật Quốc nhân khẩu là 52.031 người. Trong vũ trụ sống sót người chơi số lượng tổng cộng 88.941 người. 52.031 chia cho 88.941. Kết quả là 58.5%. Aurora Tinh hiện tại quốc gia số lượng lại biến thành một quốc gia. Bởi vì tinh không bên trong không ít Văn Minh càng ngày càng ít. Alan để phòng vạn nhất đem Aurora Tinh tất cả người chơi đều đưa vào viện dưỡng lão. Trước mắt không có thực tế quyền lực. Nếu như Alan muốn làm, hiện tại liền có thể để dưới tay dưỡng lão người chơi tại từng cái phi thuyền thuộc địa bên trong. Phân liệt hơn 5 vạn quốc gia, nháy mắt mở ra trăm năm tiến trình. Nhưng bây giờ trong vũ trụ còn có 2 cái người chơi Văn Minh. 100 năm thời gian có thể có khả năng tồn tại biến số. Ta trước nói chủng tộc Văn Minh, bọn chúng tao ngộ mấy vòng không rõ đả kích về sau. Tất cả côn trùng đều tại làm cao tốc lại không quy luật chuyển vị vận động. Lại có năng lực xuyên qua lỗ sâu côn trùng nhất định phải xuyên qua. Máy lặp lại cự hình trùng ngôi sao bởi vì thể tích quá lớn. mở ra cự hình lỗ sâu tốc độ quá chậm chạp, đều bị Minh Nhật Đế Quốc đánh xuyên qua. Bao quát mẫu hậu chủ tinh cũng đánh xuyên qua. Máy lặp lại sớm chuyển di ý thức, không có bị đánh chết. Đây là chơi trùng tộc một chỗ cực tốt. Ý thức có thể chuyển di, chỉ có tiêu diệt tất cả trùng mới có thể tiêu diệt máy lặp lại. Trùng tộc văn minh sẽ tại dài răng rạc lỗ sâu xuyên qua bên trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật. 100 năm thời gian, nói không chừng có thể đem dây cung thăm dò kỹ thuật công phá. Hồng Trần văn minh cũng nhận rõ hiện thực, trước nghiên cứu dây cung thăm dò kỹ thuật, biết địch nhân đạn từ nơi nào bay tới. Vậy liền dễ làm, Alan bên này, cơ bản tiêu hóa địch quốc văn minh toàn bộ kỹ thuật 80%. Luận tổng hợp năng lực Minh Nhật Đế Quốc càng mạnh, nhưng là không có cách nào làm sao bọn chúng lung tung xuyên qua. Trừ phi Minh Nhật Quốc nắm giữ đạn dây cung phương pháp, lợi dụng dây cung điều động nhân quả luật, dùng quy tắc giết chết bọn hắn. Alan lại một lần trầm mê nghiên cứu, thế tất yếu đem dây cung áo nghĩa nghiên cứu ra được. Nhưng mà dây cung thật rất khó lý giải. Dù cho mọi người biết như thế nào lắng nghe dây cung chấn động, cũng không có cách nào trực tiếp điều khiển dây cung, trừ phi bọn hắn lại một lần nữa tìm tới thần cấp văn minh phó bản. Từ bên trong hấp thụ kinh nghiệm, nhưng mà các thú nhân quan trắc toàn vũ trụ phó bản đều không có nhìn thấy thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật hàm lượng phó bản. Còn sống phó bản đều là bên trong thấp khoa học kỹ thuật phó bản. Dừng lại tại tốc độ ánh sáng thời đại, Minh Nhật lịch năm 700, Hồng Trần văn minh so trùng tộc văn minh dẫn trước một bước. Dẫn đầu phát hiện dây cung, phát hiện dây cung chỉ là bước vào dây cung khoa học kỹ thuật bước đầu tiên. Đằng sau còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật không có đột phá. Hồng Trần văn minh tiếp tục xuyên qua lỗ sâu, dự định bay đến thiên hoang địa lão. Trùng tộc văn minh máy lặp lại đi đến một con đường khác. Sinh vật phe khoa kỹ nó cũng sâu sẽ trực giác, biết được đối địch văn minh dùng dạng gì kỹ thuật vượt giới đả kích. Biết dây cung thăm dò về sau, trùng tộc văn minh càng hèn mọn, tất cả trùng tộc khắp nơi chui, phân tán chạy trốn. Một năm này, Alan tại quan trắc đứng im không chấn động dây cung. Hắn đã từng từ đầu kia dây cung trên thân trông thấy phi thường sâu màu trắng. Alan trực giác cho rằng, đầu kia dây cung cùng thâm bạch văn minh có liên hệ. Nếu như có thể gảy cây kia đứng im dây cung, có khả năng sẽ phát sinh thứ gì. Nhưng Alan không có cách nào gảy dây cung. Kỹ thuật hồng câu quá lớn, trừ phi từ thâm bạch văn minh chủ động gảy cây kia dây cung. Hắn một ngày lại một ngày quan trắc cây kia dây cung. Tại mấy chục năm sau, Alan phát hiện cây kia dây cung động. Hắn trông thấy rất nhiều màu trắng. Dây cung chấn động còn đang tiếp tục. Dây cung quan trắc nghi không ngừng mà đem mới tin tức đưa vào Alan trong đầu. Phần này lượng tin tức rất lớn. Hắn từ bên trong trông thấy một cái điểm. Trông thấy một cái điểm dọc theo đi vô hạn dây cung. Mỗi một cây dây cung quán xuyên toàn bộ vũ trụ, mỗi một cây dây cung chấn động đều sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Kia là một loại nào đó kỹ thuật nguyên lý. Alan ý thức được, thâm bạch văn minh tựa hồ tiến không được trung cực thi đấu. Nó đang theo Minh Nhật Quốc chuyển vận một loại nào đó kỹ thuật. Loại kỹ thuật này xem ra cùng tin tức quan trắc có quan hệ. Alan gửi đi sóng não cho tất cả mọi người, để toàn thể thú nhân này nghiêm túc lắng nghe đầu này dây cung mới âm thanh. Dây cung chấn động âm thanh tổng cộng tiếp tục 60 giờ. Các thú nhân mới đầu không biết đây là cái gì kỹ thuật. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người kinh hỉ. Đây là dây cung dự đoán pháp. Thông qua đại lượng dây cung chấn động số liệu tiến hành phân tích. Tích tiểu thành đại. Dự đoán toàn bộ dây cung chấn động, Alan hắn mảnh nghiên cứu thâm bạch văn minh đưa tới kỹ thuật. Lập tức biết làm như thế nào dùng nó, dùng phương pháp này dự đoán tất cả dây cung trong tương lai chấn động mô hình. từ đó dự đoán được Hồng Trần Văn Minh cùng chủng tộc Văn Minh lần tiếp theo chủng tộc xuyên qua. Điểm rơi, dây cung quan trắc kỹ thuật lúc đầu chỉ có thể nhìn thấy hiện tại dây cung chấn động. Hiện tại các thú nhân có thể dự đoán tương lai, thừa dịp cái kia hai cái văn minh còn tại nghiên cứu dây cung lúc. Minh Nhật Quốc lập tức điều động cả nước nhân lực, tốn thời gian một năm đổi mới trí não tầng dưới chót phép tính. Đem dây cung dự đoán phép tính lắp đặt đi vào. Sau đó, Alan đứng tại tổng chỉ huy phòng, đối trí não hạ lệnh. Dự đoán chủng tộc Văn Minh tất cả côn trùng lần tiếp theo lỗ sâu xuyên qua lộ tuyến. Một giây sau, máy tính cho ra dự đoán đáp án. Một loạt tọa độ sắp xếp đến ngàn vạn lượng cấp. Kia là ngàn vạn con côn trùng chuyến lần sau xuyên qua địa điểm. Các thú nhân ngừng thở. Tại hình chiếu màn trước chờ đợi dây cung thăm dò tổ tin tức. Một phút đồng hồ sau, dây cung thăm dò tổ công bố chủng tộc ngàn vạn côn trùng mới nhất xuyên qua tọa độ. Báo cáo chủ nhân, ngàn vạn tọa độ cùng máy tính dự đoán giống nhau như đúc. Tỷ lệ chuẩn xác 100%, zero sai lầm, trí não tỉnh táo nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục